Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123. Chương 123. Ta có cao điệu qua sao? Chu Trung Mậu một chút liền nhận ra người này là ai. Mới vừa làm qua đỡ, Lâm Phàm không biết đối phương, cũng chưa từng thấy qua. Biểu đệ, hắn ai vậy? Có chút không thể nào. Biểu đệ cũng biết là ai, ta làm sao lại không biết rõ đâu. Chu Trung Mậu nói, biểu ca, kia là lang trại câu thổ phỉ. Lần trước bị hắn trốn thoát, ta liền đem hắn vũ khí cho đoạt tới. Nha, Lâm Phàm gật đầu, trong bóng tối đạo thân ảnh kia đi tới. Rất cường tráng, trên mặt mặt sẹo dữ tợn kinh khủng. Nhưng Lâm Phàm cảm giác người trước mắt này trạng thái tinh thần cũng không tốt. Ngươi bây giờ tự mình đưa tới cửa, vừa vặn đưa ngươi cầm xuống. Chu Trung Mậu nắm đấm đối bính, chuẩn bị đem đối phương cầm xuống. Hắn có thể cam đoan, lần này tuyệt đối có thể đem đối phương cầm xuống. Vân vân, Lâm Phàm đưa tay, nhường biểu đệ đừng xúc động. Lang trại câu đã bị Trần gia diệt đi. Hiện tại cái này thổ phỉ tìm đến mình làm gì? Trong này đến cùng là cái gì tình huống? Ngươi là lang trại câu người nào? Đến võ đạo sơn muốn làm gì? Lâm Phàm hỏi. Có oán báo oán, có cừu báo cừu. Các ngươi lang trại câu bị Trần gia cho diệt đi, coi như muốn báo thù cũng phải đi Trần gia mới được. Đến ta võ đạo sơn làm gì? Ta là lang trại câu đại đương gia, tới đây muốn theo ngươi nói cái hợp tác. Đại đương gia thanh âm rất khàn khàn, không có lấy trước kia loại này phóng khoáng cảm giác, ý chí rất trầm thấp, trong mắt hào vô tình cảm giác ba động. Lâm Phàm não kinh chuyển động rất nhanh, lập tức liền nghĩ tới tên này tìm đến mình là chuyện gì. Không có ý tứ, ta chỗ này đã không thiếu hợp tác người, ngươi có thể đi địa phương khác tìm người hợp tác. Lâm Phàm nói, hắn hiện tại thời gian này quá nhiều an ổn, tạm thời còn không muốn trêu chọc quá nhiều phiền phức. Lang trại câu bị diệt, đại đương gia còn sống, kia nghĩ hợp tác cái gì? Khẳng định là muốn báo thù. Muốn báo thù vậy thì phải cùng Trần gia liều mạng. Ngươi nói chúng ta không thân chẳng quen, trước mấy ngày đã làm xong một khung, không có lý do hợp tác. Chu Trung Mậu nói, biểu ca ta nói, không hợp tác, ngươi đi nhanh lên đi, nếu không đừng trách ta đưa ngươi cầm xuống. 10 vạn lượng, giúp ta. Đại đương gia gằn từng chữ một, hắn không biết nên tìm ai hỗ trợ. Trần gia không dễ chọc, theo vách núi nơi đó đào thoát. Qua mấy canh giờ sau, võ công khôi phục lại, nhưng toàn bộ lang trại câu đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Trong lòng của hắn lửa giận đã khó mà dập tắt, chỉ muốn báo thù, cuối cùng nghĩ đến võ đạo sơn. Bởi vì võ đạo sơn bắt chẹt qua hắn, nhường hắn xuất tiền chuộc người, nói rõ đối phương rất cần tiền. Đồng thời đối phương cùng Trần gia cũng có mâu thuẫn, cho nên hắn đi vào võ đạo sơn muốn theo đối phương hợp tác. Lâm Phàm không muốn gây những chuyện này, nhưng đột nhiên 10 vạn lượng ba chữ này 10 điểm chói tai, để cho người ta có chút không chịu nhận a. 10 vạn lượng, đây không phải có tiền hay không vấn đề, mấu chốt chính là ba tương đương. Đại đương gia đem vác tại sau lưng gánh nặng để dưới đất. Bên trong là thật dày một sấp ngân phiếu. Số tiền này đều là hắn giấu ở nơi nào đó địa phương. Trở về sau mệt mỏi, liền mang theo các huynh đệ đi hưởng phúc. Lại không nghĩ rằng phúc không có hưởng đến. Người lại không, giữ lại tiền còn có cái gì dùng. Đại đương gia nói, chỉ cần giúp ta, 10 vạn lượng hai tay dâng lên. Võ đạo sơn cùng Trần gia ở giữa cũng có mâu thuẫn. Nhóm chúng ta lang trại câu đến hủy diệt võ đạo sơn, cũng là Trần gia mệnh lệnh. Bây giờ lang trại câu không, nhưng Trần gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Một ngày nào đó sẽ san bằng võ đạo sơn. Hắn nói có đạo lý. Lâm Phàm suy nghĩ, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn xem ngân lượng. Nhưng khoản này khoản tiền lớn, cũng không tốt kiếm lời. Hắn là có nguyên tắc người. Đối phương mang theo ngân lượng tự mình đến võ đạo sơn. Thật muốn cầm, trực tiếp nhường biểu đệ động thủ. Đối phương tuyệt đối không phải là đối thủ. Cũng hắn là giảng đạo nghĩa người. Có thể làm được loại sự tình này sao? Khẳng định là không thể. Sáng nay nhìn thấy lão đầu kia, cho hắn cảm giác có chút khó chịu. Dài rất giống người xấu, mà lại nói lời nói cũng là mơ mơ màng màng. Luôn cảm giác là tại lộ ra không tốt tin tức. Lâm Phàm nói, ngươi nói có đạo lý. Ngươi là muốn giết Trần gia công tử, vẫn là Trần gia lão gia, hoặc là đem toàn bộ Trần gia cũng hủy diệt. Hắn nhất định phải hỏi rõ ràng. Điểm nộ khí còn không thu cắt hoàn mỹ, thực lực cũng không có tăng lên tới đỉnh phong. Làm, thế nhưng là hơi có chút phiền phức. 10 vạn lượng mặc dù rất tốt đẹp, nhưng cũng phải cân nhắc với bản thân thực lực mới được. Giết Trần Đạo Vân, đại đương gia âm trầm nói, nghe một chút thanh âm này, liền có thể nghe ra thù này đã kết rất lớn. Không phải ngươi chết ta sống, khẳng định là giải quyết không? Lâm Phàm nói, vậy ngươi biết không biết rõ Trần lão gia thực lực như thế nào? Trong phủ có hay không cao thủ? Đại đương gia nói, thực lực mạnh hơn ta một điểm, hẳn là võ đạo cửu trọng đỉnh phong. Trong phủ có hay không cao thủ không biết rõ, nhưng hẳn là có, mà mẹ nó, đây cũng là nan đề. Võ đạo cửu trọng đỉnh phong, biểu đệ cũng mới vừa vào võ đạo cửu trọng không bao lâu. Hai cái võ đạo cửu trọng sơ kỳ, một cái võ đạo bát trọng đỉnh phong. Ba người cùng một chỗ xuất thủ, cũng không biết rõ độ khó lớn không lớn. Mấu chốt chính là Trần lão gia bên người nếu là có cao thủ. Lấy bọn hắn cái này ba người, sợ là cũng bị người toàn diệt. Đau đầu rất, không phải rất tốt đối phó. Chu Trung Mậu nhỏ giọng nói, biểu ca, cũng có thể thử một lần. Ngân lượng không trọng yếu. Nhưng hôm nay ta cảm giác kia Trần lão gia đối chúng ta có sát ý. Không bằng thừa này cơ hội chém hắn. Ngạnh chiến có nắm chắc hay không? Lâm Phàm hỏi, Chu Trung Mậu còn không dám xác định. Nhưng nếu như đối phương là võ đạo cửu trọng đỉnh phong, hắn vẫn có chút tự tin. 6 thành, Lâm Phàm suy nghĩ, tiền không dễ kiếm. Đại đương gia không có bức thiết bức bách, mà là tại lẳng lặng chờ đợi. Hắn đã không có giúp đỡ, coi như hắn cầm 10 vạn lượng đi tìm cái gọi là cao thủ, có lẽ tiền này mới vừa cho, người khác liền sẽ cùng Trần gia liên hợp lại, đem hố chết. Cho nên hắn tình nguyện tìm võ đạo sơn, cũng không nguyện ý tìm người khác. Nếu như Trương Đại Tiên biết rõ cái này tình huống, tuyệt đối sẽ kinh hô một tiếng, làm ăn lớn. Đây chính là làm ăn lớn a. Trước kia võ đạo sơn vì sao lại phá sản, cũng là bởi vì không có sinh ý, không có ngân lượng thu nhập. Qua hồi lâu, Lâm Phàm vẫn không thể nào ngăn cản được tiền vàng dụ hoặc. Có thể hợp tác với ngươi, nhưng ngươi nhất định phải các loại. Ta muốn sờ rõ ràng cụ thể tình huống mới được, cũng không thể cùng các ngươi lang trại câu. Không có sở rõ ràng ta võ đạo sơn tình huống, liền phái người tới. Đại đương gia không có đọc qua sách, hoặc là nói toàn bộ lang trại câu cũng liền tứ đệ đọc qua vài cuốn sách, hơi có chút tri thức. Vừa nghĩ tới tứ đệ, hắn liền muốn khóc, sau đó đem cỗ này bi thương toàn bộ chuyển thành phẫn nộ, toàn bộ đưa cho Trần lão gia. Nếu như đưa cho Lâm Phàm, khẳng định phải bạo loại này. Được, đại đương gia gật đầu. Tại không có xác định trước đó, ngươi liền ở tại võ đạo sơn rất chỗ sâu, đừng đi ra chạy loạn. Nếu như bị người cho nhìn thấy, ta cũng giúp không ngươi. Còn có, ta người này hợp tác có cái quen thuộc, chính là trước thu phí. Lâm Phàm đưa tay, ý tứ rất rõ ràng, đưa tiền đi. Loại kia hợp tác sau đó đưa tiền không thể được. Trong đầu hắn đều đã nghĩ tới N loại khả năng tính. Tỷ như phát sinh đại thời gian chiến tranh đợi, Đại đương gia dũng mãnh bay thẳng, cuối cùng cùng Trần lão gia đồng quy vu tận. Thế nhưng là tiền còn không có cho, là hỏi thăm tiền để ở nơi đâu thời điểm. Đại đương gia vừa định nói, nhưng trong nháy mắt ợ ra dám. Nếu thật là loại này tình huống, cũng không tìm tới địa phương khóc lóc kể lể đi. Lâm Phàm đạo, người yên tâm, ta là nói nguyên tắc người, chưa từng gạt người, hắn thật sự là dạng này người. Tựa như là đoạn thời gian trước, làng trại câu đưa tiền tới chuộc người kia tình huống, có nói không tính toán gì hết sao? Không có, nói buông liền buông, trực tiếp nhường đối phương rời đi võ đạo sơn, có thể ra võ đạo sơn, vậy liền không liên quan hắn. Thổ phỉ nha, chuyện xấu làm quá nhiều, hắn thân là ưu tú nam tử, sao có thể dễ dàng tha thứ thổ phỉ tại võ đạo sơn phía dưới lang thang. Chỉ có thể nhường biểu đệ đuổi theo giết. Đại đương gia đem gánh nặng đưa cho Lâm Phàm, ngẩng đầu lên nói, hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn, nếu không ta làm quỷ cũng sẽ không thả ngươi. Yên nào, có người làm, không làm, nhất định phải làm quỷ làm gì? Ngươi thấy ta giống là cái loại người này sao? Lâm Phàm khua tay nói, đại đương gia một mực rất bi thương, không tâm tình chửi bậy. Nếu là lúc trước, khẳng định sẽ điên cuồng chửi bậy, xem xét ngươi tựa như cái loại người này. Sau đó, hắn gọi tới cầu tử, nhường hắn cho đại đương gia an bài một cái xa xôi địa phương ở lại. Cũng không thể bị người cho nhìn thấy, nếu là có người nhận ra đây chính là lang trại câu đại đương gia, khẳng định sẽ đi trần ra đâm thọc, vậy phiền phức coi như lớn. Trong phòng, biểu đệ, nói thật, đến cùng có nắm chắc hay không? Lâm Phàm hỏi, Chu Trung Mậu nghiêm túc nói, biểu ca, có nắm chắc, ta cùng tên kia cùng một chỗ xuất thủ, có 60% chắc chắn chém giết Trần lão gia. Sáu thành cũng không cao a, một nửa mà thôi. Nếu như tăng thêm ta đây, Lâm Phàm nói, a, Chu Trung Mậu kinh ngạc, sau đó nói, biểu ca, ngươi cũng không cần mạo hiểm, không phải vậy ta còn phải bảo hộ ngươi, coi như một chút chắc chắn cũng không có. Trong nháy mắt, Lâm Phàm bắt lấy biểu đệ tay, thể nội hùng hậu nội lực liên tục không ngừng hướng phía biểu đệ thể nội dũng mãnh lao tới. Đây là muốn đối bính nội lực. Chu Trung Mậu kinh hãi, hiển nhiên là không dám tin. Ta thiên, biểu ca lúc nào mạnh như vậy? Cái này nếu để cho Dượng biết rõ, Dượng còn không cao hứng hỏng. Hiện đây này, Lâm Phàm hỏi, Chu Trung Mậu nói, bảy thành trở lên, bất quá biểu ca, ngươi, Lâm Phàm không cho biểu đệ nói tiếp, mà là vỗ bả vai, bình tĩnh cười, điệu thấp, hắn có biểu hiện qua bản thân sao? Không có, chưa hề cũng không có phách lối qua. Hắn có mạnh như vậy thực lực với ai nói qua sao? Cũng không có, thực lực mạnh có làm được cái gì? Có thể đem thời gian qua tốt, đó mới là thật lợi hại. Liền nói cái này lang trại câu đại đương gia, thực lực cũng không tệ, nhưng thời gian này qua khổ, quê quán cũng bị diệt. Vì sao? Còn không phải bởi vì quá kiêu căng. Bây giờ điệu thấp chính là vì sau này cao điệu trải đường. Cũng cho ta nhìn xem, đằng bản công tử đem thực lực tăng lên tới đỉnh phong về sau, xem ta như thế nào cao điệu. Đoạn này nội tâm độc thoại, Lâm Phàm bản thân cảm giác rất là kinh điển. Cái này 10 vạn lượng đến giấu ở tương đối an toàn địa phương, nếu như bị Trương Đại Tiên bọn hắn nhìn thấy, sợ là nguy hiểm a. Ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng. Cho dù là bọn họ dùng người cách đến đảm bảo, tuyệt đối sẽ không trộm, hắn cũng sẽ không tin tưởng, thậm chí còn nghĩ hỏi lại, các ngươi còn có nhân cách sao? Sớm đã bị tiền vàng cho ăn mòn, nhìn thấy nhiều như vậy tiền, sợ là đều phải điên, cũng chỉ có hắn khả năng ổn định, không bị tiền vàng chỗ dụ hoặc. Cuối cùng, hắn đem ngân lượng giấu ở ván giường phía dưới. Căn dặn biểu đệ, cũng không có việc gì cũng chú ý một chút nơi này tình huống. Ngày mai sẽ phải bắt đầu điều tra Trần gia tình huống. Chỉ có sờ rõ ràng hiện trạng mới có thể có nắm chắc thành công. Đại đương gia bị cầu tử an bài tại một gian biên giới phòng ốc chỗ. Nơi này đã hoang phế, bình thường cũng không người đến. Đại đương gia nằm ở nơi đó, khó mà ngủ, nhắm mắt lại, liền sẽ nghĩ đến đêm hôm đó đã phát sinh sự tình. Trước kia một tái lão hòa thượng đã nói với hắn, bớt làm sát nghiệt, thiện ác hữu báo, báo ứng xác đáng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,